Sức mạnh hắc ám Darkest Power, chương 054, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7, xế chiều hôm đó, tiến sĩ Davitov lại gõ cửa phòng tôi. Chắc đã đến giờ nghe kể chuyện xưa rồi. Dẫn tôi đến trước cửa phòng mình, tiến sĩ nhập mật mã để mở cửa một căn hầm cỡ bằng phòng để đồ, hai bên tường là hai kệ sách. Ở đây toàn sách tham khảo, số còn lại trong thư viện, nơi em sẽ đến thăm sau. Tuy nhiên, nơi này, ông ta khoát tay chỉ vào căn phòng. Giống bộ sưu tập đặc biệt của một thư viện công cộng chứa những cuốn sách hiếm và quý nhất. Ông ta lôi ra khỏi kệ một quyển sách bọc da màu hung. Tựa sách màu bạc in nổi trên bìa, Necromantia, toàn bộ lịch sử thuở sơ khai của chủng thầy đồng, quyển tái bản vào thế kỷ 18, hiện nay chỉ có 3 bản sao được biết đến, đây là một trong số đó. Ông ta đưa tôi quyển sách với tất cả sự trịnh trọng, như thể trao cho tôi một vương miện cần đá quý. Tôi không muốn tỏ ra bị ấn tượng, nhưng khi chạm vào tấm bìa da sờn rách người được vị mốc của thời gian, tôi không khỏi dùng mình thích thú. Tôi là một siêu anh hùng lớn lên trong sự khinh thường, sau đó được đưa một quyển sách ma thuật và nghe bảo rằng. Đây mới là con người thật của con, tôi không thể không sướng mê ly, tình tiết đó như đóng đinh vào óc tôi rồi. Tiến sĩ Davitov mở cánh cửa thứ hai, bên trong là một phòng đọc ấm cúng lạ thường với ghế tựa bọc da, một rừng cây cối và cửa sổ gắn trên trần nhà. Nơi ẩn náu bí mật của tôi đấy, em cứ đọc sách ở đây, còn tôi ra phòng làm việc nhé. Ông ta vừa đi khỏi tôi vội quan sát kỹ khung cửa sổ trên trần nhà. Dù có cô leo lên cao được đến hơn 6 mét, cửa sổ cũng không đủ rộng để cho tôi lọt qua. Nên tôi yên vị trên ghế cuốn sách mở rộng trong tay. Tôi vừa rửa sách ra xem tiến sĩ Davitov đã quay trở lại. Chloe, tôi cần ra đây một lát, em ở đây được không? Bỏ tôi lại một mình trong phòng làm việc của ông ta. Tôi gật đầu cố kiềm chế không ra vẻ hăm hở quá mức. Nếu em cần gì, nhấn số 9 để nói chuyện với quầy tiếp tân. Tôi sẽ khóa cửa đấy. Tất nhiên, tôi chờ cho đến khi nghe tiếng cửa ngoài đóng lại. Chắc chắn là ông ta đã khóa cửa phòng như vừa nói, nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra. Đó là một ổ khóa kiểu con gái nhà giàu, Ray sẽ nhận xét như vậy. Loại dùng để chặn những đứa chưa bao giờ phải chia sẻ phòng tắm và, lâu lâu, đột nhập vào lấy trộm bàn chải tóc khi chị mình đang chiếm dụng vòi sen. Vài cuốn sách đóng bìa mềm chễm chệ trên một chiếc bàn kê sát tường. Tôi tìm được một miếng bìa đủ cứng, rồi bắt chước Ray đưa nó vào lỗ khóa và lay cho đến khi ổ khóa kêu cạch một tiếng. Tuyệt, lần đột nhập đầu tiên của tôi đây. Hoặc thoát ra thì đúng hơn. Tôi bước vào văn phòng của tiến sĩ Davitov. Thứ tôi cần tìm là một ngăn kéo chứa hồ sơ chất đầy trong đó những thông tin ghi chép của cuộc thí nghiệm, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là một màn hình vi tính. Ít ra thì nó cũng là một chiếc MacBook. Tôi quen sử dụng Mac hơn máy tính thường. Tôi đẩy nhẹ chuột và máy tính rời bỏ chế độ sleep. Màn hình đăng nhập hệ thống xuất hiện. Chỉ có một tài khoản người dùng duy nhất, Davitov, với biểu tượng đăng nhập là 8 vòng tròn. Tôi nhấp vào và ô mật khẩu hiện ra. Bỏ qua nó, tôi chọn dòng chữ. Quên mật khẩu, dòng gợi ý hiện lên ghi, như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác là mật khẩu thường dùng của tiến sĩ. Chẳng giúp được gì nhiều. Tại nơi điền mật khẩu tôi gõ Davitov. Rồi Marcel, hừm, mày tưởng dễ ăn lắm sao? Tôi thử tất cả những mật ngữ của nhà Mở Lai và hội Edison, sau đó sử dụng một chút thông tin vừa biết được Azito, với một vài cách viết khác nhau. Sau lần đoán sai thứ ba, dòng gợi ý như cũ lại hiện lên. Thử thêm vài lần nữa và hệ thống yêu cầu tôi nhập mật mã chủ để tiến hành thay đổi mật mã tài khoản người dùng. Tuyệt thật, giá mà tôi biết mật mã chủ là gì. Tôi nhớ mình từng đọc đâu đó về việc người sử dụng thường viết lại mật khẩu và giấu gần máy tính của mình. Tôi tìm phía dưới bàn phím, dưới tấm lót chuột, dưới màn hình. Khi tôi cúi xuống để kiểm tra dưới bàn, một giọng thì thầm vang lên. Là Jacinda, tôi giật nảy người, đầu đập mạnh vào gầm bàn. Một chàng cười khanh khách nổi lên. Cẩn thận chứ nhóc, lại là à bán yêu. Mật khẩu là Jacinda, tôi vừa lồm cồm chui ra khỏi gầm bàn vừa hỏi. Đó là tên mẹ Rê. Sao ông ta, chấm, tôi khựng lại, giữa tiến sĩ Davitov và mẹ con Rê có quan hệ gì với nhau à, lại một bí mật tuyệt vời nữa. Tất cả lũ khoa học gia kiêu căng ngạo mạn này tự đặt chúng cao hơn loài người bình thường vốn yếu đuối mỏng manh. Thật là khờ dại, chính bọn chúng mới là mồi cho mọi thứ. Lòng tham, tham vọng, tính tự phụ, thói dâm ô, riêng ta thì lấy điều cuối cùng làm thú vui của mình. Cực kỳ thú vị, trong lúc ả đang ba hoa, tôi nhập từ Jacinda vào. Ô mật khẩu biến mất và màn hình nền của tiến sĩ Davitov hiện ra. Tôi mở một cửa sổ tìm kiếm và tìm tên mình. Cửa sổ lập tức liệt kê một loạt các truy cập. Tôi thử nhấp vào một truy cập nằm trong thư mục tên. đối tượng dự án Genesis 2, nhưng tôi nhìn nhầm và thay vào đó mở một truy cập khác với tên. Dự án Genesis 2, trong thư mục gốc cùng tên, đoạn đầu tiên trông như nhật ký y khoa của dì Lauren. Bản tóm tắt của một thí nghiệm, tôi đọc, những lợi thế của siêu năng lực bị làm giảm thiểu bởi hai điều bất lợi vô cùng, các tác dụng phụ khó chịu và nguy hiểm, nỗ lực không ngừng nhằm đồng hóa chúng với xã hội loài người. Nghiên cứu này được đưa ra nhằm mục đích loại bỏ hai bất lợi trên bằng phương pháp biến đổi gen. Biến đổi gen, từng sợi tóc trên đầu tôi muốn dựng hết cả lên, DNA của 5 đối tượng thuộc chủng loài chính được điều chỉnh trong ống nghiệm. Sự điều chỉnh này được trù tính chủ yếu nhằm giảm bớt những tác dụng phụ của siêu năng lực. Tất nhiên mục đích của việc giảm bớt tác dụng của siêu năng lực được mong là sẽ giúp việc đồng hóa dễ dàng hơn. Nhưng nghiên cứu vẫn được tiếp tục bằng cách nuôi 20 trẻ em và không cho chúng biết về khả năng của mình. 5 cá thể còn lại được cách ly hoàn toàn và được nuôi nấng như những cá thể siêu năng. Trong những 5 tháng can thiệp vào quá trình phát triển của chúng, nghiên cứu cho thấy có sự xuất hiện hiện tượng mài mòn tâm lý ở một số đối tượng. Phụ lục A, tuy nhiên việc hàn gắn lại liên lạc đã được thực thi với phần đông đối tượng đó. Mài mòn tâm lý, chắc là họ đang nói về những người trốn chạy khỏi họ. Nure, Simon, Derek, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ngoài đời còn nhiều người khác giống chúng tôi, những người họ chưa tìm thấy? Trong số 9 đối tượng, phụ lục B ở tuổi dậy thì các cá thể còn lại cho thấy dấu hiệu giảm sút về tác dụng phụ. Tuy nhiên, trong số những đối tượng không có sự cải thiện, việc sửa đổi gen gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng không lường trước. Phụ lục C, mấy ngón tay run lẩy bẩy của tôi nhập vào ô tìm kiếm. Phụ lục C, hệ thống đưa con trỏ xuống phía dưới văn bản. Vấn đề nhận thấy ở 9 đối tượng thành công là sự suy giảm chung về sức mạnh. Đây có thể là nguyên nhân tất yếu của sự giảm bớt những tác dụng phụ. Ngược lại, các đối tượng không thành công cho kết quả ngược với kết luận trên. Sức mạnh tăng lên tỷ lệ thuận với những tác dụng phụ có hại, cụ thể là sự bùng phát năng lực một cách bất ngờ và, nghiêm trọng hơn, là những bản năng tự nhiên không thể kiểm soát được thường bộc phát dựa trên cảm xúc. Năng lực không thể kiểm soát. Dựa theo cảm xúc, tôi nhớ đến cảnh Tori nức nở bảo rằng cô ta không thể cưỡng lại được, rằng khi tức điên lên cô ta không thể kiềm chế được chính mình. Như Liz, như Derek, như Ray, như tôi đọc lướt qua trang tiếp theo, nói chi tiết về cách họ xử lý với những đối tượng. Không thành công, đưa chúng vào một nhà mở cố gắng làm thuyên giảm sức mạnh của chúng bằng thuốc và thuyết phục là chúng bị tâm thần. Nếu không thành công thì... siêu năng lực sẽ gia tăng trong tuổi dậy thì có nghĩa là sức mạnh của những đối tượng không thành công sẽ tiếp tục phát triển. Có thể giả định một cách hợp lý rằng sức mạnh của chúng sẽ ngày càng trở nên khó kiểm soát, không ổn định, đe dọa tính mạng của chính chúng, của những người vô tội xung quanh, và, có lẽ quan trọng nhất, đe dọa đến toàn bộ giới siêu nhiên. Chúng tôi đảm nhiệm cuộc thí nghiệm này với mong muốn cải thiện cuộc sống của mọi nòi giống siêu năng lực. Hành động của chúng tôi không thể gây nguy hại đến giới siêu nhiên. Là những nhà khoa học có trách nhiệm, chúng tôi phải nhận lấy trách nhiệm đối với những đối tượng thất bại và giải quyết chúng một cách kiên định nhằm giảm bớt thiệt hại. Tuy không thể đồng nhất mọi ý kiến, nhưng phần đông đã nhất trí rằng nếu quá trình phục hồi nói trên thất bại, chúng tôi buộc phải, với lòng tiếc thương sâu sắc nhất, tiêu diệt đối tượng không thành công một cách nhanh chóng và nhân đạo. Bên dưới là danh sách những đối tượng thí nghiệm, bên phải mỗi cái tên là dòng chữ cho thấy tình trạng hiện tại của từng người. Peter Ritchie, phục hồi, Mila Andrew, phục hồi, Amber Long, đã xử lý, Brady Hiss, đã xử lý, Elizabeth Delaney, đã xử lý, Rachel Roser, trong quá trình hồi phục, Victoria Inray, trong quá trình hồi phục, và phía cuối danh sách là hai cái tên, Derek Souza, Chloe Saunders. Tôi không rõ mình đã ngó chân vào cái danh sách đó trong bao lâu. Vào những dấu chấm hỏi, trước khi có cái gì đó đập vào đầu tôi. Tôi đứng bật dậy khiến cái dập ghim rơi từ trên bàn xuống thảm. Cà phê mocha nhé, giọng tiến sĩ Devitop vọng lại ngay đằng sau cánh cửa. Lọc cà, phê, in, không béo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc thoát khỏi hệ thống, tôi đưa mắt nhìn cửa phòng đọc và chỗ trốn dưới gầm bàn. Chỗ trống gần hơn, nhưng nếu núp xuống đó tôi sẽ bị kẹt. Một tia can đảm thúc giục tôi lao về phía cửa. Tôi đã làm thế, đến trước cánh cửa, chứ không phải vào trong phòng đọc. Vừa kịp lúc cánh cửa hành lang bật mở, tôi xoay người và ép mình vào tường, cạnh một giá sách cao. Tôi chỉ khuất khỏi tầm nhìn một tẹo, tôi với tới nắm đấm cửa phòng đọc, dù vậy, nếu tôi mở đủ rộng để lách vào, tiến sĩ sẽ phát hiện ra ngay. Tới chỗ cái bàn đi, tôi thầm van nài, kiểm tra email, kiểm tra hộp thư thoại, làm ơn đừng kiểm tra tôi. Tiếng bước chân tiến thẳng đến chỗ tôi dán lưng vào tường và nín thở. cánh tay ông ta xuất hiện, rồi đến đầu gối, và, ông ta dừng lại, cánh tay và đầu gối quay về phía cái bàn, ông ta cúi xuống và nhặt cái dập ghim. Chúa ơi, ông ta biết, tôi phải giả vờ, bịa ra một câu chuyện và tự giao nộp mình trước khi bị tóm. Tôi bước ra, chợt một tràng âm thanh lách cách phá vỡ sự im lặng. Là răng tôi chăng? Không, là cái giá giữ bút trên bàn đang rung rinh, bút chì bút bi va vào nhau lạch cạch. Tiến sĩ Davitov nhìn chằm chằm vào nơi ấy, đầu ngoẹo sang một bên như thể đang tự hỏi, là mình đang làm đấy à, ông ta giữ lấy cái giá. Nó ngừng rung lắc, khi ông ta vừa rụt tay lại con chuột tự động lăn trên tấm lót. Sao, một giọng nói vang lên bên tai tôi, cậu định đứng đó luôn ạ Cách Trương.